Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635: Nữ ma đầu. Tiến đến bao lâu? Chương 634: Nữ ma đầu. Tiến đến bao lâu? Tinh có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới một cái khác tầng ý tứ. Đó chính là cửu u bị phong ấn. Thiên cực ách vận châu trạng thái gì? Đại gia lòng dạ biết rõ. Đặt chung một chỗ. Đó chính là giống nhau trạng thái. Do dự một chút. Hắn đem tường tình nói ra. Giang Hạo nghe xong. Mới hiểu cửu u lai lịch. Đoạ tiên tộc ngưng tụ. Nhân hoàng xuất thủ. Thiên linh tộc trấn áp. Trần Long trông coi. Đãi ngộ như thế. Cung phu nhân có thể lấy ra. Đúng là vận khí. Hoặc là như nàng nói tới. Có người suy yếu phong ấn. Lúc này mới cho nàng cơ hội. Tinh nói xong. Giang Hạo gặp người khác không có trước tiên muốn mở miệng. Liền trầm giọng nói. Hải ngoại có người cầm đi cung phu nhân tiên sinh tín vật. Thiên hạ lâu có thể muốn nghênh đón một lần phong ba. Hải ngoại thiên hạ lâu. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc nói. Lầu này lai lịch rất lớn. Nghe nói cùng thiên văn thư viện một vị ẩn thế tiền bối có quan hệ. Thiên hạ lâu đại tiên sinh. Đúng là thiên văn thư viện ẩn thế tiền bối. Cụ thể là vị nào? Không người biết được. Nghe nói hắn rời đi thiên văn thư viện. Là bởi vì lý niệm không hợp. Liễu mở miệng nói ra. Tại Minh Nguyệt Tông lúc. Thiên văn thư viện cũng nói bọn hắn có một vị đại tiền bối ở nơi đó. Còn một mực tím. Không biết có phải hay không là một vị. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo đê mi. Cảm thấy quỷ tiên tử liên tưởng quá bất hợp lý. Bất quá thiên hạ lâu xác thực cao minh. Đúng rồi. Cung phu nhân biết đến đồ vật rất nhiều. Liên quan tới phong hoa đạo nhân cùng vạn vật trung yên. Nàng sẽ hiểu rõ hơn. Liễu đột nhiên nói. Giang Hạo biết những lời này là nói với hắn. Hải ngoại bởi vì tổ long chi tâm hẳn là có rất nhiều sự tình xuất hiện đi. Quỷ tiên tử hỏi, xác thực có không ít sự tình. Liễu gật đầu, suy tư chốc lát nói, tựa hồ có người muốn mạo hiểm tiến Nguyên Hải nhìn xem. Dùng cái này đến triệu hoán tổ long chi tâm, bọn hắn đều muốn lấy được tổ long chi tâm, vẫn còn không biết tổ long chi tâm đến cùng là cái gì. Kỳ thật không bài trừ thánh đạo người cũng tới. Gần nhất ta liền phát hiện một chút thánh đạo người ẩn hiện. Trừ đó ra, chính là Tiếu Tam Sinh danh tự truyền rất xa. Nghe nói một chút kẻ đối địch với hắn chính chờ hắn theo loạn thạch đảo ra. Bất quá ta gần nhất nghe nói hắn chẳng biết lúc nào đã ra khỏi loạn thạch đảo. Nghĩ đến không bao lâu nữa, nhằm vào hắn người sẽ xuất hiện. Nói xong những này Liễu nhìn về phía Tỉnh. Không chỉ là hắn. Tình cùng quỷ tiên tử cũng là như thế. Mọi người đều biết, Tiếu Tam Sinh cùng Tỉnh thoát không khỏi liên quan. Loại tình huống này, Giang Hạo sớm đã đoán trước. Chỉ là Liễu tin tức quá linh thông. Bản thân vừa mới ra không bao lâu đối phương liền đã biết được. Cái này cũng nói rõ Liễu tại hải ngoại năng lượng không nhỏ. Hơi trầm mặc, hắn liền chậm rãi mở miệng. Tiếu Tam Sinh cũng có thể là ta. Có ý tứ gì? Đám người nghi hoặc, Giang Hạo chính là không nói rõ. Cũng có thể là, cũng có thể không phải. Như thế liền không có quá lớn ảnh hưởng. Thực lực khi còn yếu không phải. Có Hồng Vũ Diệp ra chỉ lúc. Đó chính là, dạng này sẽ không để cho người đem lòng sinh nghi. Dù là lên cũng không ngại. Có Hồng Vũ Diệp ra chỉ. Bất kỳ cái gì uy thế đều là chân thực. Không sợ hiện thực thăm dò. Cần lo lắng là tụ hội. Cùng tại tông môn trong lúc đó. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Tỉnh đạo hữu gần nhất muốn làm gì? Quỷ tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy Liễu hẳn là ở trong lòng gọi tốt. Trầm mặc một lát, hắn chi tiết nói. Đi xem một chút Uyên Hải. Hắn không vì tổ long chi tâm. Vì thương Uyên Long Châu. Tỉnh đạo hữu đối tổ long chi tâm có hứng thú. Tinh hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Tổ long chi tâm như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Không chỉ là bản thân hắn. Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Lần này trò chuyện xung quanh tình huống hàn huyên hồi lâu. Liễu còn nói đến Hải La Thiên Vương. nói là rất nhiều người muốn biết vị này thiên vương muốn làm gì. Có người cảm thấy là hắn bị hóa điên. Có người cảm thấy Hải La thiên vương ngay tại ngưng tụ càng cao chi ý. Càng nhiều hơn chính là muốn đi giáo huấn một lần Hải La thiên vương. Mà Tinh thì nói, Hạo Thiên Tông người đã đuổi tới Nam Bộ. Hiện tại hẳn là đang tìm Thượng An đạo nhân. Quỷ tiên tử biểu thị nàng gần nhất luôn cảm giác có thần bí cường giả đến. Không biết có phải hay không là Hạo Thiên Tông gây họa. Cung phu nhân phủ đệ. Trước tấm bình phong, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Lần tụ hội này không ngắn. Cũng nghe không ít chuyện. Thu hoạch không ít. Nhưng có dùng đại khái cũng chỉ có cửu u cùng có người muốn đến nhằm vào Tiếu Tam Sinh. Không nghĩ ngợi thêm, Giang Hạo xuất ra sách vở nghĩ ghi lại tụ hội nội dung. Chỉ là vừa mới muốn viết, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bản thân là tại Hồng Vũ Diệp khi tắm tiến vào tụ hội. Nói cách khác vô ý thức ở giữa hắn về sau nhìn lại. Muốn biết đối phương phải chăng rời đi, bình phong có thể che chắn ánh mắt. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút hư ảnh. Mơ hồ ở giữa hắn nhìn thấy bên thùng tắm có bóng người nằm sấp. Còn chưa có đi ra sao? Do dự một chút, Giang Hạo nhẹ giọng kêu. Tiền bối, đáp lại hắn là yên tĩnh. Chờ giây lát, Giang Hạo đứng dậy hướng bình phong sau bước ra hai bước. Tiền bối, y nguyên không người đáp lại. Ta tiến vào, thoại âm rơi xuống. Hắn vòng qua bình phong. Thấy là một vị nữ tử như tiết cánh tay đặt ở bên trên thùng tắm. Mà bên nàng mặt chính gối lên cánh tay chìm vào giấc ngủ. Một chút tóc xanh rơi vào thùng tắm bên ngoài. Theo hô hấp mà lắc lư. Ngủ thiếp đi. Lần này hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương hô hấp. Cũng liền không lo lắng gì. Vốn định lui ra ngoài hắn. Đột nhiên nhìn thấy ấm trà. Trước đó quên uống xong cửu nguyệt xuân. Hiện tại đi uống một chén hẳn là không cái gì a. Bất quá một chút do dự, hắn liền đi qua. Bộ pháp rất nhẹ, căn bản nghe không được thanh âm. Hô hấp ở giữa hắn liền đi tới ấm trà một bên. Phát hiện nước trà duy trì tốt nhất trạng thái, để hắn dị thường mừng rỡ. Chỉ cần uống một chút, sơn hải ấn hẳn là có thể có một chút quy lực. Vừa mới đưa tay, hắn liền vô ý thức liếc mắt bên người nữ tử. Vụng trộm tiến đến, tự nhiên lo lắng đối phương tỉnh lại, hoặc là sớm đã mở mắt nhìn qua hắn. Sự thật chứng minh, đối phương vẫn còn ngủ say. Thở phào một cái, Giang Hạo liền muốn châm trà, chỉ là thu hồi ánh mắt trên đường. Đột nhiên thấy được trắng nõn như ngọc phía sau lưng, lại vô ý thức nhìn phía bên cạnh ngực phương hướng. Trong lúc nhất thời bên cạnh cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Sát na. Giang Hạo cảm giác mình đã bị xung kích. Lúc này có tóc dài ở trong nước phiêu động. Tựa hồ có cái gì như ẩn như hiện. Ánh mắt vô ý thức đi theo lắc lư. Khi thấy rõ tất cả lúc, hắn mới trong thoáng chốc lấy lại tinh thần. Hoảng sợ dưới, hắn nhắm mắt, trong bình tĩnh tâm. Không nên, bằng vào ta tâm tính. Không đến mức như thế. Cổ độc nguyên nhân, vẫn là mỹ thuật nguyên nhân. Giang Hạo không được biết. Việc cấp bách vẫn là phải châm trà, uống cửu nguyệt xuân, lúc này, nước động, Giang Hạo kinh hãi, mở mắt nhìn qua, thân thể không dám động đậy, cũng may Hồng Vũ Diệp chỉ là động dưới, nhưng người chuyển hướng hắn, cũng không tỉnh lại, gặp đây, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, tình cảnh này, để hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, mấy cái hô hấp, Giang Hạo phát hiện mình đã bị mị thuật cực lớn. Chỉ là không bao lâu, hắn cảm thấy ánh mắt, vô ý thức nhấc lông mày, liền nhìn thấy Hồng Vũ Diệp sáng tỏ đôi mắt đang nhìn hắn. Song nếu như vì vậy mà chết, hắn không có cam lòng, thế mà lại phạm dạng này cấp thấp sai lầm, mồ hôi lạnh làm ướt hắn phía sau lưng, các loại suy nghĩ nườm nượp mà tới. Rất nhanh hắn bảo trì lại tỉnh táo, nói, vãn bối chỉ là tiến đến châm trà. Hồng Vũ Diệp về chỉnh ngay ngắn thân thể, nhìn qua Giang Hạo, thần sắc bình thản không biết ơn tự nói. Tiến đến bao lâu? ... Hết chương.